Chương 541, phần không thần thuật lộ uy thế, Lục Trường Sinh đốt cháy núi Khô Lâu, trấn áp bảy đại cường giả đạo cơ. 4. Tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 1%, kim sắc tâm kiếm, tiến độ hạt giống tinh thần pháp tắc của Lục Trường Sinh đã tăng tới 60%, tiến độ lập tức tăng lên 60%, hiệu suất này so với lần lĩnh hội tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa hiệu suất cao hơn. Lần lĩnh hội tinh huyết thiên yêu thuộc tính hỏa trước, tiến độ mới tăng lên 58%. Kém hơn 2% tiến độ. Tuy nhiên, 58% cũng tốt, 60% cũng thế, khác biệt không lớn. Cần một dọc tinh thần loại tinh huyết thiên yêu nữa, ta có thể hoàn toàn cảm ngộ tinh thần pháp tắc, đến lúc đó, ta có được hai pháp tắc, thực lực tiến thêm một bước. Lục Trường Sinh mừng rỡ. Hai pháp tắc. Đối với võ giả đạo cơ, hơn ít một pháp tắc, thực lực gần như có biến hóa long trời lở đất, huống hồ. Hiện tại pháp tắc Lục Trường Sinh lĩnh hội là tinh thần pháp tắc đặc thù vô cùng hiếm thấy. Một khi cảm ngộ tinh thần pháp tắc, uy năng bí pháp tinh thần của Lục Trường Sinh sẽ kinh thiên động địa, hơn nữa, còn có thần thuật tinh thần. Sẽ giúp chiến lực Lục Trường Sinh tăng lên rất lớn. Nhưng mà, muốn tìm tinh huyết thiên yêu thuộc tính thứ hai khác loại không phải chuyện dễ dàng, Lục Trường Sinh ngẫm nghĩ, hắn đứng dậy rời khỏi động phủ. Hắn trực tiếp đi tới đại điện giao dịch. Khi Lục Trường Sinh đi vào đại điện giao dịch, hắn nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như trước, rất nhiều võ giả đạo cơ đang bày quầy đi giao dịch tinh huyết thiên yêu có trong tay. Lục Trường Sinh liếc mắt đã thấy Triệu Nguyên Sơn từng cho hắn vay tinh huyết thiên yêu. Trong 10 năm, Lục Trường Sinh phải trả thêm một giọt tinh huyết thiên yêu. Một giọt tinh huyết thiên yêu này là trả thêm một giọt. Trên thực tế là 2 giọt, quá 10 năm, cần thêm 2 giọt, trên thực tế là 3 giọt tinh huyết thiên yêu. Lục Trường Sinh hiện tại chỉ có một giọt tinh huyết thiên yêu. Hắn không đủ số lượng trả lại, cho dù có, Lục Trường Sinh sẽ không trả lại bây giờ. Dù sao còn có thời gian 10 năm, hắn cũng không sốt ruột trả lại. Hiện tại Lục Trường Sinh còn phải lấy thực lực làm chính, đạt thêm một ít tinh huyết thiên yêu, lĩnh hội pháp tắc, tăng cường thực lực. Một khi thực lực tăng lên thì càng đạt được tinh huyết thiên yêu dễ dàng hơn, như bây giờ. Lục Trường Sinh cần tinh huyết thiên yêu thuộc tính tinh thần loại thứ hai. Lục Trường Sinh tìm kiếm xung quanh đại điện giao dịch, kết quả, hắn không thể tìm thấy tinh huyết thiên yêu thuộc tính tinh thần nào, tinh thần pháp tắc đã rất khó thấy, tinh huyết thiên yêu thuộc tính tinh thần cũng vậy, cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hình như trong đại điện giao dịch cũng không thấy võ giả có tinh huyết thiên yêu thuộc tính tinh thần, Lục Trường Sinh hơi thất vọng. Nếu dùng một giọt tinh huyết khô lâu thiên yêu quý giá để trao đổi tinh huyết thiên yêu bình thường khác, chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng chắc chắn Lục Trường sẽ thiệt thòi, dù sao, loại tinh huyết thiên yêu quý hiếm này, bình thường là giao dịch cùng thuộc tính. Lục Trường Sinh ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn tiến đến trước mặt Triệu Nguyên Sơn. Triệu Nguyên Sơn vẫn luôn ở đại điện giao dịch. Với tình hình trong đại điện giao dịch, hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Về tin tức của tinh huyết thiên yêu, Triệu Nguyên Sơn chắc chắn biết rõ, vì thế, Lục Trường Sinh hỏi thăm hắn, Triệu Huynh, ngươi có biết trong đại điện giao dịch, trong tay ai có tinh huyết thiên yêu thuộc tính tinh thần không? Hơn nữa, phải là giao dịch tinh huyết thiên yêu thuộc tính tinh thần khác loại. Hửm. Lục Trường Sinh, ngươi đạt được một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính tinh thần, chẳng lẽ lời đồn là thật, ngươi tại núi Khô Lâu, một trận chiến thu hoạch 3 giọt tinh huyết khô lâu thiên yêu. Sau khi Triệu Nguyên Sơn nhìn thấy Lục Trường Sinh, ánh mắt hắn sáng ngời, tin tức hắn rất linh thông. Mới qua thời gian một ngày, vậy mà tin tức từ núi Khô Lâu đã lọt vào tai Triệu Nguyên Sơn. May mắn thôi, Triệu Huynh, rốt cuộc ngươi có biết tin tức về tinh huyết thiên yêu thuộc tính tinh thần hay không? Nếu ngươi có, ta có thể giao dịch với ngươi. Lục Trường Sinh tiếp tục hỏi. Trời ạ, Triệu Nguyên Sơn hít hơi khí lạnh. Lời nói của Lục Trường Sinh không phải đã thừa nhận chuyện trên núi Khô Lâu là sự thật. Cừ thật. Triệu Nguyên Sơn đánh giá Lục Trường Sinh từ trên xuống dưới. Hắn nhìn lầm, thật sự hắn đã nhìn lầm. Thật ra Triệu Nguyên Sơn đã đủ lớn mật, nhưng mà hắn cũng chưa ngờ đến, Lục Trường Sinh trong thời gian ngắn như vậy đã nắm giữ một pháp tắc, hơn nữa sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, lực lượng hơn cả bảy cường giả đạo cơ nắm giữ pháp tắc, từ đó thu hoạch 3 giọt tinh huyết khô lâu thiên yêu. Lục Trường Sinh, thật ra tinh huyết thiên yêu thuộc tính tinh thần rất quý giá, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tại trụ sở cổ vực Thiên Tông gần như không có võ giả đạo cơ nào có được một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính tinh thần. Tuy nhiên, nếu ngươi thật sự muốn giao dịch, ta lại có cách. Triệu Nguyên Sơn bỗng nhiên thần thần bí bí, ánh mắt nhìn Lục Trường Sinh, ý vị thâm trường nói. Cách gì? Ánh mặt Lục Trường Sinh hơi nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Nguyên Sơn. Ngươi cứ để dọc tinh huyết khô lâu thiên yêu này ở chỗ ta, ta sẽ giúp ngươi đổi lấy tinh huyết thiên yêu loại tinh thần ngươi muốn. Trong một tháng nhất định sẽ giúp ngươi đổi được một dọc tinh huyết thiên yêu loại tinh thần khác. Đương nhiên, ngươi không cần bỏ ra thứ gì khác mà chỉ cần giúp ta một vấn đề nhỏ là được. Triệu Nguyên Sơn nheo mắt cười nói. Chuyện nhỏ. Nói đi, muốn ta làm gì đây? Lục Trường Sinh không lập tức đồng ý mà cẩn thận hỏi thăm kỹ càng trước. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, tới động phủ của ta đi. Triệu Nguyên Sơn vung tay lên, ra hiệu để người khác trông coi sạp hàng thay mình. Sau đó Lục Trường Sinh đi theo Triệu Nguyên Sơn tới động phủ của đối phương. Động phủ của Triệu Nguyên Sơn cũng không xa hoa. Ngược lại còn có vẻ khá đơn sơ, dường như nhận ra nghi hoặc của Lục Trường Sinh, Triệu Nguyên Sơn cảm khái, thiên phú của ta kỳ thực rất bình thường, có thể đúc thành đạo cơ cũng là cố hết sức, về phần cảm ngộ pháp tắc ư, chuyện này thật sự quá khó khăn. Chương 542, đột phá, lĩnh hội tinh thần pháp tắc. Cuối cùng cũng cảm ngộ hai đạo pháp tắc. Dưới tình huống bình thường, cả đời ta cũng không có khả năng cảm ngộ được một loại pháp tắc, thế nhưng ta dựa vào việc làm ăn, giao dịch tinh huyết thiên yêu, dựa vào từng giọt tinh huyết thiên yêu, miễn cưỡng mới cảm ngộ được pháp tắc, giờ ta còn một hy vọng xa vời nữa, đó chính là ngưng tụ thần thông. Dù khả năng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng chỉ cần có đủ tinh huyết thiên yêu thì không phải không có khả năng, người khác chỉ cần mấy giọt tinh huyết thiên yêu là được, vậy ta sẽ dùng mấy chục giọt tinh huyết thiên yêu chồng lên. Chỉ cần đủ số lượng thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày biến đổi chất lượng, Lục Trường Sinh không khỏi kinh ngạc. Không ngờ Triệu Nguyên Sơn bề ngoài có vẻ rất hiền hòa, thế mà cũng là người có lý tưởng như thế. Hơn nữa còn rất kiên định, Triệu Nguyên Sơn muốn dùng tinh huyết thiên yêu để xác suất cảm ngộ pháp tắc thành công của mình chồng chất lên. Người khác dùng một giọt, hắn sẽ dùng 10 giọt. Đây quả thực cũng là một cách hay, nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều tinh huyết thiên yêu. Có thể thành công hay không thì phải xem vận mệnh của Triệu Nguyên Sơn thế nào. Nhưng như vậy chung quy cũng có một tia hy vọng. Triệu Nguyên Sơn, ngươi có cách nào giúp ta thu hoạch được một giọt tinh huyết thiên yêu loại tinh thần? Lục Trường Sinh hỏi, Triệu Nguyên Sơn trầm ngâm một hồi, sau đó mới mở miệng nói, ta đương nhiên có cách riêng, dù sao ngươi chỉ cần đem giọt tinh huyết khô lâu thiên yêu kia giao cho ta là được, ta chắc chắn có thể giúp ngươi đổi được một giọt tinh huyết thiên yêu loại tinh thần khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp ta làm một việc. Việc gì? Lục Trường Sinh biết sẽ có điều kiện. Nếu không, Triệu Nguyên Sơn cũng sẽ không ra sức giúp hắn như thế. Rất đơn giản, giết một người. Có một võ giả 20 năm trước mượn một giọt tinh huyết thiên yêu của ta, thế nhưng đã qua 20 năm mà đối phương vẫn không trả lại bất cứ giọt tinh huyết thiên yêu nào. Trong vòng 10 năm chỉ cần trả lại 2 giọt tinh huyết thiên yêu. Trong vòng 20 năm thì cần phải trả lại 3 giọt tinh huyết thiên yêu. Một khi vượt qua 20 năm có nghĩa là đối phương muốn trốn nợ, đối với kẻ muốn trốn nợ ta cũng sẽ không khách khí, trực tiếp cho người chặn giết, giọt tinh huyết thiên yêu kia coi như thua lỗ. Người kia gọi là Mạc Lôi, là một cường giả đạo cơ lâu năm, hắn cảm ngộ được một đạo hàng băng pháp tắc, tu thành một môn thần thuật đỉnh tiêm, thế nhưng thần thuật còn chưa viên mãn, hơn nữa hắn xuất thân từ Hoàng Thiên Tông. Triệu Nguyên Sơn kể lại chi tiết thông tin về Mạc Lôi, chờ một chút, người xuất thân từ Hoàng Thiên Tông sao lại phải mượn ngươi một giọt tinh huyết thiên yêu? Lục Trường Sinh hỏi. Ai nói ta chỉ làm ăn trong cổ vực Thiên Tông, ta đúng là võ giả đạo cơ của cổ vực Thiên Tông, thế nhưng việc buôn bán của ta trải rộng toàn bộ cổ vực, đừng nói Hoàng Thiên Tông mà ở các đại phái võ đạo khác ta cũng có thể liên hệ. Triệu Nguyên Sơn thản nhiên cười nói. Lục Trường Sinh đã hiểu. Chẳng trách thủ đoạn của Triệu Nguyên Sơn lại nhiều như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể giao dịch được một giọt tinh huyết thiên yêu loại tinh thần. Thì ra việc làm ăn của Triệu Nguyên Sơn không chỉ gói gọn trong cổ vực Thiên Tông, môn phái và thế lực khác cũng có thể làm ăn với Triệu Nguyên Sơn. Mạc Lôi à, Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, lập tức trầm giọng nói, muốn ta chém giết Mạc Lôi cũng được, nhưng ta phải thu một giọt tinh huyết thiên yêu loại tinh thần trước đã. Lục Trường Sinh đã suy tính kỹ càng. Mạc Lôi nắm giữ một đạo hàng băng pháp tắc. Theo lý mà nói, thật ra loại pháp tắc này có thể áp chế hỏa diễm pháp tắc của Lục Trường Sinh. Hơn nữa đối phương cảm ngộ hàng băng pháp tắc đã lâu, chắc chắn so với tiến độ hỏa diễm pháp tắc mới có 4% của Lục Trường Sinh sẽ mạnh hơn một chút. chỉ có về mặt thần thuộc Mạc Lôi hẳn là sẽ kém Lục Trường Sinh một chút mà thôi. Dù sao không phải ai cũng có thể tu luyện thần thuộc đỉnh tim lên tới viên mãn. Với lại não vực có lẽ cũng sẽ kém hắn một chút. Nếu thật sự đánh một trận có lẽ Lục Trường Sinh có thể chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng có thể chém giết Mạc Lôi hay không thì chưa biết được. Bởi còn có thể xuất hiện một chút biến số, thế nhưng nếu như Lục Trường Sinh nắm giữ thêm cả tinh thần pháp tắc. Vậy lúc đối phó với Mạc Lôi có thể nói là 10 phần chắc chín. Triệu Nguyên Sơn trầm ngâm một hồi, sau đó hạ quyết tâm nói, đưa trước cho ngươi một giọt tinh huyết thiên yêu loại tinh thần cũng không thành vấn đề. Thế nhưng từ hôm nay trở đi, trong vòng 3 tháng, ngươi nhất định phải ra tay. Không thành vấn đề. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, chỉ cần có tinh huyết thiên yêu loại tinh thần là hắn có thể lập tức lĩnh hội tinh thần pháp tắc, đồng thời triệt để nắm giữ tinh thần pháp tắc. Đến lúc đó hắn sẽ nắm giữ hai đạo tinh thần pháp tắc, đối phó một kẻ bình thường như Mạc Lôi chắc chắn không thành vấn đề. 3 ngày sau ngươi sẽ nhận được một giọt tinh huyết thiên yêu loại tinh thần. Triệu Nguyên Sơn xác định thời gian, thế là Lục Trường Sinh quay về động phủ của mình, lặng lặng chờ đợi. Trong nháy mắt, thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua, Lục Trường Sinh đang ở trong động phủ của mình, đột nhiên hắn đứng dậy, bước ra ngoài động phủ. Bên ngoài là Triệu Nguyên Sơn. Đây là một giọt tinh huyết thiên yêu loại tinh thần, Triệu Nguyên Sơn đưa cho Lục Trường Sinh một cái bình sứ. Lục Trường Sinh mở ra cảm ứng thử, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Năng lực hành động của Triệu Nguyên Sơn đúng là rất cao, nói 3 ngày là 3 ngày, không hề dây dưa dài dòng. Sau đó Lục Trường Sinh quay về động phủ, bắt đầu lĩnh hội một giọt tinh huyết thiên yêu loại tinh thần vừa có được. Một giọt tinh huyết thiên yêu này so với tinh huyết của Khô Lâu thiên yêu thì hình như hơi yếu một chút. Nhưng không sao, hiện giờ tiến độ hạt giống tinh thần pháp tắc của Lục Trường Sinh đã đạt đến 60%. Chương 543, đột phá, lĩnh hội tinh thần pháp tắc. Cuối cùng cũng cảm ngộ hai đạo pháp tắc. Hay, chỉ còn 40% tiến độ nữa là có thể hoàn toàn cảm ngộ tinh thần pháp tắc rồi. Hiệu quả của một giọt tinh huyết thiên yêu loại tinh thần này dù có kém một chút nhưng để gia tăng 40% tiến độ thì không thành vấn đề. Thế là Lục Trường Sinh bắt đầu lĩnh hội. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Lục Trường Sinh chậm rãi lĩnh hội. Đối với việc lĩnh hội pháp tắc có thể nói Lục Trường Sinh đã quen thuộc từ lâu. Trong thời gian lĩnh hội, tiến độ hạt giống tinh thần pháp tắc của hắn tăng lên với tốc độ chóng mặt. 70%, 80%, 90%, 99%. Đầm. Một ngày sau, bên trong não vực của Lục Trường Sinh rung động dữ dội. Trong não vực, Lục Trường Sinh đã thành công ngưng tụ ra một đạo pháp tắc hoàn toàn mới, chính là tinh thần pháp tắc. Tinh thần pháp tắc vô cùng hiếm. Rất ít người có thể nắm giữ tinh thần pháp tắc, thế nhưng một khi đã nắm giữ tinh thần pháp tắc thì sức chiến đấu nhất định sẽ vô cùng mạnh mẽ. Dù sao về mặt tinh thần mà nói cũng có rất nhiều võ giả, đạo quân hoặc là yêu ma thật ra đều khá yếu kém, bởi có rất ít người chuyên chú tu luyện tinh thần. Một khi tinh thần pháp tắc hoàn thiện, chiến lực của Lục Trường Sinh phải nói là sẽ tăng vọt chỉ trong nháy mắt, chờ một chút, kim sắc tâm kiếm của ta hình như có biến hóa. Cảm giác của Lục Trường Sinh rất sắc bén, kim sắc tâm kiếm vẫn không có bất cứ động tĩnh gì cuối cùng cũng có một chút biến hóa, dù biến hóa này rất nhỏ. Tiến độ của kim sắc tâm kiếm từ 1% đã tăng lên thành 2%. Kim sắc tâm kiếm cần tinh thần pháp tắc ôn dưỡng mới có thể tăng lên sao? Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc, xem ra kim sắc tâm kiếm này không phải thứ tầm thường. Không biết, kim sắc tâm kiếm so với thần thuật tinh thần chân chính thì sao đây? Lúc này Lục Trường Sinh muốn đi chọn một môn thần thuộc loại tinh thần pháp tắc đã thành, tiếp theo là lựa chọn một môn thần thuộc loại tinh thần. Lục Trường Sinh đứng dậy, tới thẳng điện thần thuật, thật ra sử dụng riêng tinh thần pháp tắc thì uy năng cũng rất khủng bố. Nhưng nếu dùng thần thuộc phóng thích tinh thần pháp tắc thì chắc chắn uy năng sẽ càng khủng khiếp hơn nhiều. Lục Trường Sinh tới điện thần thuật. Hắn dạo quanh điện thần thuật một vòng, tìm kiếm đủ loại thần thuộc tinh thần. Trên thực tế, thần thuộc loại tinh thần rất ít. Tổng cộng cũng không quá 10 loại, đúng, vẻn vẹn không có quá 10 loại thần thuộc tinh thần. So sánh các loại thần thuộc khác thì số lượng này quả thực quá ít, điều này cũng có thể gián tiếp chứng minh, trong toàn bộ cổ vực, võ giả đạo cơ tu luyện tinh thần pháp tắc ít ỏi tới mức nào. Kỳ thật, tốt nhất hẳn là nên tu luyện thần thuộc tổ hợp, chính là tổng hợp vài loại pháp tắc thần thuộc, uy năng so với thần thuộc đơn lẻ sẽ mạnh hơn mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Lục Trường Sinh đảo qua toàn bộ điện thần thuật, thế nhưng vẫn không tìm được bất cứ môn thần thuật tổ hợp nào liên quan tới tinh thần pháp tắc. Tinh thần pháp tắc vốn đã rất ít ỏi, đã thế còn muốn cùng các loại pháp tắc khác trộn lại thành thần thuật tổ hợp ư? Vậy thì quá khó khăn rồi. Kỳ thật, những pháp tắc thường gặp sẽ có càng nhiều loại thần thuật tổ hợp, pháp tắc càng hiếm thấy thì càng khó tìm thần thuật tổ hợp. Dù sao thần thuật đều do võ giả sáng tạo, võ giả tu luyện một loại pháp tắc rất nhiều, thế nên mới có càng nhiều người đổ xô đi sáng tạo thần thuật. Trong đầu Lục Trường Sinh lóe lên rất nhiều suy nghĩ, không tìm thấy thần thuật tổ hợp liên quan tới tinh thần pháp tắc cũng rất bình thường. Thế nhưng thần thuật loại tinh thần đơn lẻ kỳ thật cũng không tệ, Lục Trường Sinh không có quá nhiều lựa chọn, hắn trực tiếp chọn ra một môn thần thuật loại tinh thần đỉnh tiêm có tên là tinh thần ma bàn. Loại thần thuật này một khi phóng thích sẽ giống như một chiếc cối xay khổng lồ, trùng trùng điệp điệp nghiền nát tinh thần đối thủ. Đây là một loại thần thuật có tính công kích cực kỳ khủng bố, hơn nữa cũng là thần thuật đỉnh tiêm. Muốn tu luyện môn thần thuật loại tinh thần đỉnh tiêm này vô cùng khó khăn. Cho dù chỉ là nhập môn cũng khó khăn không tả xiết, thế nhưng Lục Trường Sinh lại không hề để tâm. Hắn đổi môn thần thuật này xong lập tức quay về động phủ, bắt đầu tu luyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày, không thể không nói, quả là nhập môn tinh thần ma bàn rất khó. Đầu tiên phải dùng một loại phương thức phức tạp sắp xếp tổ hợp tinh thần pháp tắc một lần nữa, tiếp theo hình thành một tòa tinh thần ma bàn to lớn. Tòa tinh thần ma bàn này có khả năng nghiền nát tinh thần. Tính công kích cực kỳ cao, chỉ riêng điểm này đã khó khăn hơn lúc Lục Trường Sinh tu luyện phần không thần thuật rất nhiều. Nhưng ngộ tính của Lục Trường Sinh quá kinh khủng, hắn có hơn 10.000 điểm ngộ tính, lúc này số điểm ấy phát huy tác dụng cực lớn. Ba ngày sau, đỉnh đầu Lục Trường Sinh đột nhiên nổi lên một tòa cối xây khổng lồ, cối xây nhìn qua vô cùng chân thực, lơ lửng trên đỉnh đầu Lục Trường Sinh, tản ra uy áp đáng sợ. Đi, cối xây trên đỉnh đầu Lục Trường Sinh lóe lên rồi biến mất. Giống như vừa thuấn di, trong nháy mắt đã chạm tới bức tường phía trước. Sau đó nó chui vào bên trong vách tường, nhưng vách tường lại không phát sinh bất cứ biến hóa nào. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Tinh thần ma bàn chung quy là thần thuộc loại tinh thần, dựa vào tinh thần pháp tắc để bùng nổ, thứ nó nhắm vào cũng là phương diện tinh thần. Hiện giờ Lục Trường Sinh không có cách nào thử nghiệm tinh thần ma bàn, nhưng hắn tin rằng hiệu quả của tinh thần ma bàn nhất định sẽ rất tốt. Chỉ là lúc này hắn vừa mới nhập môn mà thôi. Sau đó Lục Trường Sinh lại tiếp tục lĩnh ngộ, hắn nhất định phải lĩnh ngộ tinh thần ma bàn tới viên mãn. 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Lần này Lục Trường Sinh cảm ngộ ròng rã gần 2 tháng, thần thuật tinh thần ma bàn viên mãn, cộng 1.000 điểm ngộ tính. Trước mắt Lục Trường Sinh xuất hiện một hàng chữ nhỏ, chương 544, đột phá, lĩnh hội tinh thần pháp tắc. Cuối cùng cũng cảm ngộ hai đạo pháp tắc. 3. Tinh thần ma bàn viên mãn rồi ư? Lục Trường Sinh có chút hoảng hốt, 2 tháng thật ra đã là một quãng thời gian rất dài. Độ khó của việc tu luyện tinh thần ma bàn quả là cao hơn nhiều so với phần không thần thuật. Lúc trước Lục Trường Sinh chỉ cần 1 ngày để nhập môn phần không thần thuật, sau đó 1 tháng là đã viên mãn. Còn tinh thần ma bàn thì sao? Lục Trường Sinh mất 3 ngày nhập môn, 2 tháng mới viên mãn. Thế là đủ thấy độ khó của tinh thần ma bàn. Thế nhưng cuối cùng cũng đã viên mãn. Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra xem, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 16.501, nhân trung long phượng, tinh thần pháp tắc, tiến độ 7% hỏa diễm pháp tắc, tiến độ 10% tinh thần ma bàn, viên mãn tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 7%, kim sắc tâm kiếm, Lục Trường Sinh nhìn qua tinh thần pháp tắc và hỏa diễm pháp tắc. Về cơ bản mỗi tháng tiến độ đều tăng khoảng 3%. Đây là tình trạng không có tinh huyết thiên yêu bổ sung, ngoài ra còn có một thứ cũng thay đổi, chính là tâm kiếm chân ngôn quyết. Tiến độ của tâm kiếm chân ngôn quyết mơ hồ đã ngang ngửa với tinh thần pháp tắc. Giờ tâm kiếm chân ngôn quyết có tác dụng gì đây? Dù kim sắc tâm kiếm có thể lột xác tiếp nhưng rốt cuộc nó có thể lột xác thành bộ dáng gì? Mặc kệ tâm kiếm chân ngôn quyết lại lột xác ra sao thì án chừng cũng không bằng tinh thần pháp tắc. Càng không thể bằng thần thuộc loại tinh thần được, lúc trước Lục Trường Sinh vẫn rất mong đợi kim sắc tâm kiếm lột xác. Thế nhưng từ khi Lục Trường Sinh lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc thì hắn cũng đã thấy rõ sự huyền bí của kim sắc tâm kiếm. Lục Trường Sinh hiểu ra, kim sắc tâm kiếm rốt cuộc cũng chỉ là một loại bí pháp. Dù có lột xác lần nữa và uy năng của kim sắc tâm kiếm có thể sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế nhưng vẫn không bằng tinh thần pháp tắc, càng không thể sánh bằng thần thuộc loại tinh thần được. Pháp tắc mới là gốc rễ của hết thảy. Trên thực tế, Tâm Kiếm Chân Ngôn Quyết là một môn bí pháp trợ giúp võ giả lĩnh hội tinh thần pháp tắc. Chỉ là nó có yêu cầu quá cao đối với ngộ tính. Gần như không có tác dụng gì, với ngộ tính của Lục Trường Sinh mà lúc trước cũng không thể gia tăng tiến độ của kim sắc tâm kiếm, vậy còn trông cậy vào những võ giả khác lợi dụng Tâm Kiếm Chân Ngôn Quyết để cảm ngộ tinh thần pháp tắc ư, đó là chuyện không thể. Thôi, giờ Tâm Kiếm Chân Ngôn Quyết đã vô dụng với ta, Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động. Răng rắc. Kim sắc tâm kiếm tự động tan rã, lúc đầu thứ này vẫn luôn được ôn dưỡng trong não vực. Thế nhưng hiện giờ Lục Trường Sinh lại chủ động tán đi kim sắc tâm kiếm. Đương nhiên Lục Trường Sinh cũng có thể tùy thời sử dụng nó, hắn chỉ để kim sắc tâm kiếm dung nhập vào trong não vực mà thôi. Biến nó thành chất dinh dưỡng cho tinh thần pháp tắc, kim sắc tâm kiếm tan rã, tiến độ tinh thần pháp tắc của Lục Trường Sinh trong nháy mắt từ 7% tăng thêm 5% nữa, giờ đã lên tới 12%. Tiến độ đã vượt qua cả hỏa diễm pháp tắc, đây cũng chính là nội tình của kim sắc tâm kiếm. Gia tăng 5% tiến độ của tinh thần pháp tắc. Cũng coi như không tệ, mặc dù Lục Trường Sinh không tiếp tục gia tăng kim sắc tâm kiếm nhưng hắn có thần thuật tinh thần ma bàn viên mãn. Thực lực của Lục Trường Sinh không chỉ không có hạ xuống mà ngược lại còn tăng lên rất nhiều, hiện giờ Lục Trường Sinh có phần không thần thuật và tinh thần ma bàn, hơn nữa cả hai đều đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Còn có hai loại pháp tắc tinh thần và hỏa diễm phòng thân, lúc này thực lực của Lục Trường Sinh hoàn toàn có thể sánh với đạo cơ đỉnh tiên. Án chừng cũng qua 2 tháng, tới lúc đối phó với Mạc Lôi rồi, thế nhưng còn phải tìm Triệu Nguyên Sơn để lấy thêm thông tin về Mạc Lôi mới được. Lục Trường Sinh rời khỏi động phủ, đi về phía đại điện giao dịch. Lục Trường Sinh nhanh chóng tìm được Triệu Nguyên Sơn, hắn vẫn nhớ rõ ước định với Triệu Nguyên Sơn khi trước. Trong vòng 3 tháng nhất định phải ra tay đối phó Mạc Lôi. Ta chuẩn bị ra tay, tin tức cụ thể về Mạc Lôi đâu? Lục Trường Sinh hỏi thẳng. Mạc Lôi, mấy năm qua hắn vẫn luôn đề phòng ta nên rất ít khi rời khỏi trụ sở chính của Hoàng Thiên Tông. Thế nhưng dạo gần đây hắn không nhìn nổi nữa rồi, ngoài hàng băng pháp tắc ra hắn còn có hạt giống phong chi pháp tắc, hắn muốn cảm ngộ phong chi pháp tắc. Thế nên Mạc Lôi đã tới núi Ẩn Vụ rồi. Trong núi Ẩn Vụ thỉnh thoảng có một số thiên yêu thuộc tính phong xuất hiện, nơi đó cũng là nơi xuất hiện nhiều yêu ma thuộc tính phong nhất, nhưng từ khi Mạc Lôi vào núi Ẩn Vụ thì không rõ tung tích nữa, ta cũng không biết vị trí cụ thể của hắn, tự ngươi phải đến núi Ẩn Vụ tìm kiếm mới được. Triệu Nguyên Sơn mở miệng. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết núi Ẩn Vụ ở đâu. Đây là một trong những căn cứ của yêu ma, nhưng phần lớn đều là yêu ma thuộc tính phong. Yêu ma thuộc tính phong cực kỳ khó giải quyết. Bởi tốc độ của chúng rất nhanh, muốn bắt được thiên yêu thuộc tính phong lại càng khó hơn. Vả lại núi Ẩn Vụ hoàn cảnh đặc thù, thế nên tiến vào núi Ẩn Vụ cũng khá nguy hiểm. Đương nhiên, đó là nhằm vào võ giả đạo cơ chưa từng cảm ngộ pháp tắc. Nếu có pháp tắc phòng thân thì toàn bộ tầng thứ 3 của cổ vực kỳ thật đều có thể xông pha một phen. Cường giả đạo cơ có pháp tắc phòng thân không dễ mất mạng như vậy. Được. Lục Trường Sinh không nhiều lời, lập tức quay người rời đi, sau đó Lục Trường Sinh rời khỏi trụ sở chính của cổ vực Thiên Tông, tiến về phía núi Ẩn Vụ. Núi Ẩn Vụ quanh năm bị bao phủ bởi một tầng sương trắng, trong núi Ẩn Vụ, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, mơ mơ hồ hồ. Nơi này là căn cứ của yêu ma thuộc tính phong. Thường xuyên có cuồng phong tàn phá khắp nơi, thế nhưng kỳ quái là cuồng phong cũng không thể hoàn toàn thổi tan sương mù. Chương 545, đột phá. Lĩnh hội tinh thần pháp tắc. Cuối cùng cũng cảm ngộ hai đạo pháp tắc. 4. Gió lớn ào ạt ngược lại khiến sương mù trong núi Ẩn Vụ không ngừng lưu động, lại càng khiến núi Ẩn Vụ toát lên vẻ thần bí không gì sánh được. Lúc này, 3 bóng người đang đi quanh núi Ẩn Vụ. Mạc Lôi, chúng ta đến núi Ẩn Vụ ròng rã 1 tháng rồi, phong sĩ thiên yêu ngươi nói xuất hiện trong núi Ẩn Vụ đâu rồi? Không sai, Mạc Lôi, ngươi nói núi Ẩn Vụ có 3 con phong sĩ thiên yêu. Một khi chúng ta liên thủ thì mỗi người có khả năng thu hoạch được một giọt tinh huyết của phong sĩ thiên yêu, thế nên chúng ta mới cùng ngươi tới núi Ẩn Vụ này. Kết quả là 1 tháng rồi vẫn không trông thấy con phong sĩ thiên yêu nào cả. Nếu như không tìm thấy phong sĩ thiên yêu, nhất thời, ánh mắt 2 người này đều trở lên âm trầm. Bọn hắn và Mạc Lôi cũng chỉ là mối quan hệ xã giao. Lần này đồng ý liên thủ với Mạc Lôi đều do bị chiếc bánh vẽ của Mạc Lôi đã động. Nhưng ai ngờ được, cả đám tới núi ẩn vụ một tháng rồi mà vẫn không có thu hoạch gì. Đừng nóng vội, nhanh thôi. Tìm tiếp đi, chắc chắn ở đây có ba con phong sĩ thiên yêu, ngược lại Mạc Lôi vẫn rất bình tĩnh. Thật ra hắn để ý núi ẩn vụ đã lâu. Lúc đầu hắn muốn tự mình đối phó với phong sĩ thiên yêu. Bởi hắn muốn độc chiếm cả ba con phong sĩ thiên yêu kia, tiếc là tốc độ của phong sĩ thiên yêu quá nhanh, khi một con bị tấn công thì hai con khác chắc chắn sẽ tới trợ giúp, đến lúc đó một mình Mạc Lôi sẽ phải đối phó với ba con phong sĩ thiên yêu, như vậy sợ là hắn không chống đỡ được. Tốt, vậy thì tìm tiếp. Ba người tiếp tục tìm kiếm, thậm chí cả ba đều đã chuẩn bị kỹ càng để ở lại núi ẩn vụ dăm ba tháng. Tóm lại, nhất định phải tìm được phong sĩ thiên yêu mới thôi. Rầm. Đột nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng vang kịch liệt, có người đang chiến đấu sao? Đi xem thử. Thế là ba người lập tức bay về phía phát ra tiếng động. Không lâu sau, ba người đã thấy nơi phát ra động tĩnh phía trước. Là phong sĩ thiên yêu, đúng là phong sĩ thiên yêu rồi. Vậy mà lại bị người khác tranh trước, nhưng đối phương chỉ có một mình, hơn nữa cũng chỉ có một đạo pháp tắc. Nhất thời, ánh mắt ba người Mạc Lôi lóe lên, trong lòng nảy sinh rất nhiều suy tính. Ba người không tùy tiện hành động mà chậm rãi tới gần, sau đó đứng một bên quan sát, dù sao, họ đâu biết được tên võ giả kia có ẩn giấu thực lực hay không. Thế nhưng sau khi bọn hắn quan sát một canh giờ, thấy đối phương vẫn không làm gì được con phong sĩ thiên yêu kia, lúc này ba người mới xác định đối phương quả là chỉ là nắm giữ một đạo pháp tắc, thực lực có hạn, căn bản không làm gì được phong sĩ thiên yêu. Nếu đã xác định thực lực của đối phương thì ba người Mạc Lôi còn ngại gì nữa? Trực tiếp cướp đoạt đi. Các hạ, chúng ta truy tung con phong sĩ thiên yêu này ròng rã mấy tháng, rốt cuộc cũng tìm được nó. Không sai, trước đó chúng ta đã từng đánh một trận với con phong sĩ thiên yêu này, do sơ suất mới khiến nó trốn được. Mong là các hạ nhanh chóng rời đi. Ba người trực tiếp vây quanh phong sĩ thiên yêu, ánh mắt nhìn qua tên võ giả đạo cơ chỉ có một đạo pháp tắc kia. Ý tứ không thể rõ ràng hơn được nữa. Các ngươi. Sắc mặt võ giả kia rất khó nhìn, thật ra hắn vẫn còn thủ đoạn để đối phó con phong sĩ thiên yêu này. Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian, giờ tự nhiên lại có ba tên võ giả đạo cơ rất mạnh nhảy ra chặn ngang, rõ ràng chúng muốn cướp đoạt con phong sĩ thiên yêu này từ tay hắn. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Đối phương có ba người, trên thân đều tản ra khí tức pháp tắc. Có thể thấy cả ba đều nắm giữ ít nhất một đạo pháp tắc, hiện tại ba người liên thủ, nếu hắn thật sự tiếp tục tranh đoạt phong sĩ thiên yêu thì e rằng bản thân sẽ rơi vào thế nguy hiểm. Rút lui, võ giả đạo cơ này quyết định rất nhanh, rõ ràng là người rất quyết đoán. Gặp tình cảnh này nhất định phải rút lui. Sau đó đối phương lập tức rời đi, cấp tốc lui về sau vài dặm, ba người Mạc Lôi cười hài lòng, sau đó cũng nhanh chóng vây công con phong sĩ thiên yêu kia. Con phong sĩ thiên yêu này quá nữa là đi lạc đàn. Bọn hắn nhất định phải nhanh chóng chém giết nó rồi rời đi ngay. Nếu không tới khi có con phong sĩ thiên yêu thứ hai thậm chí là con phong sĩ thiên yêu thứ ba xuất hiện thì bọn hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Thực lực của ba người Mạc Lôi rất mạnh, cả ba thi triển ra pháp tắc, nhắm vào thân thể phong sĩ thiên yêu. Chỉ một lát sau phong sĩ thiên yêu đã có vẻ không chịu được, miệng không ngừng gầm thét, rên rỉ, thấy cảnh này. Tên võ giả đạo cơ đang quan sát cách đó vài dặm siết chặt nắm tay, khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng. Con phong sĩ thiên yêu này vốn là do hắn phát hiện. Kết quả hắn lại bị ba người kia đuổi đi, ba người này hẳn là võ giả đạo cơ của Hoàng Thiên Tông. Thế nhưng dù có biết đối phương là võ giả đạo cơ của Hoàng Thiên Tông thì hắn cũng không có cách nào, thực lực của bất cứ ai trong ba người bên phía Mạc Lôi đều không kém gì hắn. Ngay khi ba người sắp chém giết phong sĩ thiên yêu. Đột nhiên sương mù cuồn cuộn nổi lên, mơ hồ có một bóng người từ trong sương mù đi về phía phong sĩ thiên yêu. Hoặc là nói đi về phía ba người kia thì đúng hơn. Hoàng Thiên Tông, Mạc Lôi. Ngươi còn nhớ món nợ 20 năm trước chứ? Thanh âm hùng hậu quanh quẩn bên tai mọi người. Món nợ 20 năm trước. Ngươi là người của Triệu Nguyên Sơn. Sắc mặt Mạc Lôi đột nhiên đại biến, thế nhưng thấy Lục Trường Sinh chỉ có một mình, mà bên hắn lại có tới ba người. Trong mắt Mạc Lôi lóe lên một tia lệ mang. Triệu Nguyên Sơn đúng là phái người tới thật, thế nhưng ngươi không nên đuổi tới tận núi ẩn vụ, lại càng không nên tới một mình. Bởi vì, ngươi sẽ chết. Trên thân Mạc Lôi cuồn cuộn sát khí, tràn ngập khắp chốn. Hắn đang muốn giết ngược Lục Trường Sinh, hai vị, giúp ta một tay, cố cùng nhau chém giết người này. Chương 546, đột phá, lĩnh hội tinh thần pháp tắc. Cuối cùng cũng cảm ngộ hai đạo pháp tắc. Năm, lời Mạc Lôi nói khiến hai tên võ giả đạo cơ đi cùng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước lên phía trước một bước, sánh vai cùng với Mạc Lôi. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua ba người, chuyến này Lục Mổ chỉ tới vì một mình Mạc Lôi. Nếu các ngươi ngăn cản thì Lục Mổ sẽ giết luôn một thể. Các ngươi chắc chắn muốn chịu chết cùng với Mạc Lôi chứ? Lục Trường Sinh đứng chắp tay sau lưng, ngạo nghễ lên tiếng. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh hầu như không hề do dự, não vực trong nháy mắt giáng lâm. Ầm, não vực của Lục Trường Sinh giáng lâm, tản ra áp lực kinh khủng, lập tức bao phủ cả ba người. Sắc mặt ba người lập tức thay đổi, đừng hiểu lầm, chúng ta không có quan hệ sâu xa gì với Mạc Lôi, chỉ là cùng nhau tổ đội chém giết Phong Sí Thiên Yêu thôi. Nếu là ân oán cá nhân thì chúng ta tuyệt đối sẽ không dính vào. Nói xong hai người nhanh chóng đưa ra quyết định, vội vàng rời đi, trực tiếp lui ra sau vài dặm để tỏ thái độ. Nhất thời, lòng Mạc Lôi trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Mạc Lôi vừa kinh vừa sợ, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đội ngũ tạm thời dựng lên cũng đừng mong có lực ngưng tụ gì hết. Đổi lại là hắn, lúc này chắc chắn cũng không muốn chuốc lấy phiền toái. Hừ, Triệu Nguyên Sơn mời người tới giết ta, nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã. Mạc Lôi cười lạnh một tiếng. Lập tức, não vực giáng lâm, bên trong phạm vi não vực cũng tràn ngập hàn khí, đóng băng tất cả. Hàn băng pháp tắc. Mạc Lôi đã phóng thích hàn băng pháp tắc ra ngoài, dù không thi triển ra thần thuật nhưng khi hàn băng pháp tắc của Mạc Lôi vừa xuất hiện, dường như đã có uy lực đóng băng nghìn dặm. Điểm này cũng không khoa trương. Có thể đóng băng nghìn dặm hay không quyết định bởi phạm vi bao trùm của não vực. Nếu như não vực có thể bao trùm đến phạm vi nghìn dặm, vậy hàn băng pháp tắc của Mạc Lôi sẽ có thể đóng băng nghìn dặm thôi. Tiến độ của hàn băng pháp tắc ít ra cũng đã đạt đến 50% trở lên, trong lòng Lục Trường Sinh thầm chấn động. Mạc Lôi không phải kẻ yếu. Tự nhiên hắn cũng có bản lĩnh riêng. Nếu không sao dám bùng nợ của Triệu Nguyên Sơn chứ? Mỗi loại pháp tắc, một khi tiến độ tu luyện đạt đến 50% trở lên thì uy lực sẽ vô cùng khủng bố. Cái này có thể khắc chế hỏa diễm pháp tắc của Lục Trường Sinh, dù hắn có não vực gia trì, thế nhưng tiến độ của hỏa diễm pháp tắc vẻn vẹn mới chỉ có 10%, tuyệt đối không có khả năng ngăn trở hàn băng pháp tắc của Mạc Lôi. Lửa. Não vực của Lục Trường Sinh cũng đã giáng lâm. Hỏa diễm pháp tắc trong nháy mắt cháy hừng hực, Lục Trường Sinh cũng muốn thử một lần, nếu không thi triển thần thuật thì hỏa diễm pháp tắc của hắn, khi được não vực gia trì liệu có thể đối kháng với hàn băng pháp tắc của Mạc Lôi hay không? Sự thật chứng minh, không có khả năng. Hàn băng pháp tắc của Mạc Lôi gần như lấy thế như chẻ tre, trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà tới, hỏa diễm trong não vực Lục Trường Sinh cũng theo hàn băng pháp tắc đến mà nhao nhao dập tắt. Thấy cảnh này, Mạc Lôi cười rộ lên. Cường giả đạo cơ do Triệu Nguyên Sơn phái tới cũng chỉ có vậy mà thôi, lúc trước hắn còn lo Triệu Nguyên Sơn sẽ tìm một số cường giả đạo cơ cực mạnh tới. Nhưng giờ xem ra những cái kia cường giả đạo cơ đỉnh tim cũng không dễ mời như thế rồi. Muốn đối phó Mạc Lôi hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Thấy cảnh này, hai tên đồng bạn của Mạc Lôi liếc mắt nhìn lẫn nhau, sắc mặt có chút khó coi. Thực lực của Mạc Lôi đúng là cường hãn, hàn băng pháp tắc cấp độ này tới cả chúng ta cũng có phần không bằng. Võ giả đạo cơ xa lạ này chỉ sợ không phải là đối thủ của Mạc Lôi. Đúng vậy, dù trước mắt Mạc Lôi vẻn vẹn chỉ có một đạo pháp tắc, thế nhưng hắn đã đổ rất nhiều thời gian vào hàn băng pháp tắc. Cũng tu luyện hàn băng pháp tắc tới mức cao thâm hơn khó lường. Nếu như đối phương không có thủ đoạn khác thì e rằng sẽ thất bại. Chúng ta không phải có thể thừa cơ hội này đồng thời ra tay, vừa hay đền bù hiềm khích với Mạc Lôi vừa rồi. Không, chờ một chút đã. Sắc mặt hai người rất phức tạp. Giờ phút này, Lục Trường Sinh đã xác định, hỏa diễm pháp tắc của hắn hoàn toàn không thể chống lại hàn băng pháp tắc của Mạc Lôi. Quả nhiên kẻ có thể quyệt nợ Triệu Nguyên Sơn thì không phải hạng vớ vẩn gì. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ có một đạo hàn băng pháp tắc vẫn chưa đủ. Sắc mặt Lục Trường Sinh không có chút biến hóa nào, phần không thần thuật. Sau một khắc, Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động. Đầm. Hỏa diễm lập tức sôi trào. Vốn hỏa diễm trong não vực Lục Trường Sinh đều đã bị hàn băng pháp tắc đóng băng gần hết, thế nhưng hiện giờ hỏa diễm lại ầm vang bộc phát. Toàn bộ hư không đều đang thiêu đốt. Cho dù là hàn băng cũng nhao nhao hóa thành nước. Mạc Lôi lập tức cảm nhận được áp lực khủng bố đến mức ngạt thở, Cái gì? Đây là thần thuật. Phần không thần thuật, một trong những hỏa diễm thần thuật hàng đầu tại cổ vực Thiên Tông, hơn nữa có vẻ nó cũng đã viên mãn. Thần thuật đỉnh tiêm đã viên mãn, sắc mặt Mạc Lôi đại biến. Hắn vừa mới thi triển ra hàng băng pháp tắc, giờ phút này tất cả đều đã hòa tan dưới phần không thần thuật, nhao nhao tan vỡ, căn bản là không thể ngăn được phần không thần thuật của băng phong thần thuật. Mạc Lôi cắn răng một cái, đồng dạng phóng ra thần thuật. Thế nhưng thần thuật của Mạc Lôi đừng nói viên mãn, khoảng cách đại thành cũng còn rất xa, vẻn vẹn chỉ là tiểu thành mà thôi, uy lực cũng chỉ mạnh so với việc đơn độc phóng thích hàng băng pháp tắc một chút. Thế nhưng đối mặt với phần không thần thuật đã viên mãn của Lục Trường Sinh vẫn không cách nào ngăn cản như cũ, cứ thế liên tục bại lui. Hỏa diễm thiêu đốt hư không, thậm chí bóp méo não vực của Mạc Lôi, dù là bên trong não vực của Mạc Lôi đều là vụn băng, nhưng vẫn không ảnh hưởng hỏa diễm của Lục Trường Sinh thiêu đốt. Chương 547, ba đạo pháp tắc trong người, thần thuật tổ hợp kinh thiên động địa. Thậm chí, cuối cùng hỏa diễm còn thiêu đốt đến cả thân thể Mạc Lôi. Không. Tiếng hét thảm thiết đau đớn của Mạc Lôi vang lên, hắn rất muốn chạy trốn. Thế nhưng bên trong não vực của Lục Trường Sinh, Na Di Phù cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trừ phi có thể đánh vỡ não vực, nhưng trong tình cảnh này, Mạc Lôi làm sao có thể đánh vỡ não vực đây? Căn bản không có khả năng. Mấy hơi thở qua đi, hết thảy đều yên tĩnh lại, tựa hồ chỉ còn lại có mình Lục Trường Sinh trong não vực đang thiêu đốt hừng hực. Về phần Mạc Lôi, hắn đã biến thành tro tàn, mất đi sinh mệnh khí tức. Hứ. Lục Trường Sinh khẽ nheo mắt, chết rồi, Mạc Lôi cứ thế mà chết đi. Thậm chí Lục Trường Sinh còn chưa kịp thi triển tinh thần pháp tắc ra. Càng không cần thi triển tinh thần ma bàn. Mạc Lôi, quá yếu, trực tiếp liền bị một cái phần không thần thuật của Lục Trường Sinh oanh sát. Điều này đủ để chứng minh uy lực của một môn thần thuật đỉnh tiêm kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa nếu là một môn thần thuật đỉnh tiêm đã viên mãn thì uy lực lại càng không thể tin nổi. Khói bụi tan hết, quả thực đã không thấy bóng dáng Mạc Lôi đâu nữa. Thậm chí ngay cả khí tức cũng biến mất. May mà ta đã dùng đá ký lục ghi lại toàn bộ, nếu không quả là không có cách nào chứng minh Mạc Lôi chết rồi. Lục Trường Sinh đã sớm biết, các cường giả đạo cơ như bọn hắn đại chiến, một khi oanh sát đối phương, quá nửa chính là hóa sẽ bột mịn, tro tàn. Trừ một ít đồ vật đặc thù có thể lưu lại ra thì tất cả đều sẽ tan biến. Vậy nên hắn đã chuẩn bị sẵn, ghi chép lại hết thảy, như thế mới có thể chứng minh Lục Trường Sinh thật sự đã chém giết Mạc Lôi. Thấy cảnh này, hai tên đồng bạn của Mạc Lôi không khỏi chấn động, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng may mắn. Mạc Lôi chết rồi, thế mà thật sự chết rồi, không ngờ Mạc Lôi sẽ chết trong tay một võ giả chỉ có một đạo pháp tắc, hai bên đều nắm giữ một đạo pháp tắc. Trên thực tế thực lực cho dù có chênh lệch nhưng chênh lệch cũng có hạn, rất khó chém giết đối thủ cùng cấp, chỉ là, vị cường giả đạo cơ này còn nắm giữ thần thuật đỉnh tiêm đã viên mãn, ưu thế này cũng quá lớn. May mà trước đó chúng ta không dính vào chuyện này. Đi, lập tức đi ngay, đừng nấn ná ở núi ẩn vụ nữa, hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó cơ hồ không hề quay đầu, cứ thế cấp tốc rời đi, thoáng cái đã biến mất không thấy bóng dáng. Lục Trường Sinh khẽ nheo mắt, hắn không lập tức rời đi mà đang nhìn con phong sĩ thiên yêu còn đang ở trong não vực của hắn. Trong mắt Lục Trường Sinh còn có một tia kinh hỉ, hắn thật không nghĩ tới, lần này đi vào núi ẩn vụ truy sát Mạc Lôi thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Một con thiên yêu thuộc tính phong. Thiên yêu thuộc tính phong, Lục Trường Sinh đương nhiên cũng có hạt giống phong chi pháp tắc, thế nên hắn cũng cần tinh huyết của thiên yêu thuộc tính phong. Trấn. Trong nháy mắt Lục Trường Sinh ý đồ dùng não vực trấn áp phong sĩ thiên yêu. Thế nhưng không trấn áp được, phong sĩ thiên yêu tả xung hữu đột, vừa rồi lúc Lục Trường Sinh và Mạc Lôi đại chiến, phong sĩ thiên yêu thật ra vẫn luôn quấy rối, nhưng đều bị Lục Trường Sinh khống chế được. Mà bây giờ, Lục Trường Sinh cũng không muốn trì hoãn nữa. Đâm. Đột nhiên, một áp lực đáng sợ xuất hiện trong não vực của Lục Trường Sinh. Pháp tắc. Đây là một đạo pháp tắc hoàn toàn mới. Lục Trường Sinh phóng xuất ra tinh thần pháp tắc. Khi tinh thần pháp tắc vừa xuất hiện, phong sĩ thiên yêu lập tức gào thét một tiếng, trong đầu vô cùng thống khổ, tinh thần pháp tắc nhắm vào phương diện tinh thần. Mà phong sĩ thiên yêu chỉ là yêu ma, đối với võ giả mà nói, tinh thần yêu ma vẫn luôn rất yếu ớt, bởi vậy, Lục Trường Sinh vẻn vẹn chỉ cần phóng xuất ra tinh thần pháp tắc thì đã triệt để chế trụ phong sĩ thiên yêu, khiến Phong Sĩ Thiên Yêu không thể động đậy. Như vậy cũng tốt, thuận tiện ta lấy tinh huyết thiên yêu. Lục Trường Sinh mỉm cười. Hỏa diễm pháp tắc đương nhiên lợi hại, đặc biệt là phần không thần thuật, đơn giản không có thứ gì nó không thể thiêu cháy, nhưng đôi khi quá lợi hại cũng không tốt. Nếu Lục Trường Sinh không cẩn thận thiêu Phong Sĩ Thiên Yêu thành tro tàn, đến lúc đó ngay cả một giọt tinh huyết thiên yêu cũng không lấy được, chẳng phải sẽ đáng tiếc lắm sao? Thế nên tinh thần pháp tắc vẫn tốt hơn. Tinh thần pháp tắc đối phó với yêu ma hay thiên yêu đều không tệ. Bùng! Phong Sĩ Thiên Yêu trong nháy mắt nổ tung, nhục thân nổ tung, Lục Trường Sinh trực tiếp rút ra tinh huyết của Phong Sĩ Thiên Yêu. Sau một lát, một con Phong Sĩ Thiên Yêu to lớn đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một giọt tinh huyết thiên yêu đỏ thẫm trước mắt Lục Trường Sinh. Cứ như vậy một giọt tinh huyết thiên yêu gần như là toàn bộ tinh hoa của Phong Sĩ Thiên Yêu, bị Lục Trường Sinh cho vào bình sứ. Có một giọt tinh huyết thiên yêu rồi, đây là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng là chuyện tốt. Lục Trường Sinh nở một nụ cười. Hắn đang chuẩn bị rời đi. Vèo. Sau một khắc, hai đạo cuồng phong gào thét mà tới, che khuất cả bầu trời. Như thể muốn hoàn toàn nghiền nát Lục Trường Sinh thành từng mảnh. Đây là Phong Sĩ Thiên Yêu. Hơn nữa không phải một con, mà là tới hai con. Không, ngoài Phong Sĩ Thiên Yêu còn có yêu ma, rất nhiều Phong Sĩ yêu ma. Cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh trong nháy mắt đã cảm giác được tình huống phía trước, hai con Phong Sĩ Thiên Yêu, cộng thêm hơn trăm con Phong Sĩ yêu ma. Đây chính là hơn trăm con Phong Sĩ yêu ma đấy, bình thường dưới loại tình huống này, dù là võ giả nắm giữ mấy loại pháp tắc cũng đều phải chạy trối chết. Dù sao, lúc này lưu lại núi ẩn vụ thì chỉ có một con đường chết, Lục Trường Sinh có thể cảm nhận rất rõ ràng, trên thân hai con Phong Sĩ Thiên Yêu kia đang phát ra cảm xúc phẫn nộ. Phẫn nộ ư? Chương 548, ba đạo pháp tắc trong người, thần thuật tổ hợp kinh thiên động địa. Hai con Phong Sĩ Thiên Yêu này hẳn là có quan hệ với con Phong Sĩ Thiên Yêu ta vừa mới chém giết ban nãy, thậm chí quan hệ rất thân mật. Cho nên, giờ chúng đến để báo thù sao? Hơn nữa chúng còn dẫn theo hơn trăm con Phong Sĩ yêu ma, đây hẳn là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu, thật ra nếu như hắn chỉ có mỗi hỏa diễm pháp tắc mà nói thì hắn cũng sẽ không cần nghĩ. Cứ trực tiếp bỏ chạy thôi. Nói đùa gì chứ, núi ẩn vụ này cũng không phải núi khô lâu, hỏa diễm pháp tắc của Lục Trường Sinh cũng sẽ không vừa hay có thể khắc chế Phong Sĩ yêu ma. Trên trăm con Phong Sĩ yêu ma, đây là lực lượng đáng sợ đến mức nào? Thế nhưng giờ đã khác trước, Lục Trường Sinh có tinh thần pháp tắc. Thậm chí, hắn còn có thần thuộc loại tinh thần. Chỉ thấy lít nha lít nhít, vô số yêu ma đang gào thét mà tới. Còn có Phong Sĩ Thiên Yêu thi triển phong bạo, trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu. Thần thuật, tinh thần ma bàn. Vù. Lục Trường Sinh vừa dứt lời, giữa hư không đã xuất hiện một tòa cối xây khổng lồ. Cối xây nhìn giống như thực thể, lớn đến mức che khuất bầu trời. Gần như lập tức bao trùm hơn trăm con yêu ma cùng hai con Phong Sĩ Thiên Yêu kia, cối xây chậm rãi rơi xuống, đám yêu ma đều đang gào thét. Rõ ràng chúng đã cảm nhận được áp lực không có gì sánh kịp từ tinh thần ma bàn, thế nhưng bất kể bọn chúng gầm thét như thế nào, dãy dụa ra sao cũng đều không thay đổi được gì. Tinh thần ma bàn vẫn như cũ trùng trùng điệp điệp, rơi xuống với khí thế như chẻ tre. Cuối cùng, triệt để chui vào trong đầu hơn trăm yêu ma cùng hai con Phong Sĩ Thiên Yêu dẫn đầu. Âm âm. Bên trong thân thể hơn trăm con yêu ma đều nhấc lên sóng gió ngập trời. Chiếc cối xây khổng lồ kia cũng không nghiền ép thân thể mà là tinh thần của bọn chúng. Bọn chúng muốn ngăn cản. Thế nhưng đây không phải thần thuật tinh thần phổ thông mà là thần thuật tinh thần đỉnh tiêm, thậm chí còn là cảnh giới thần thuật đỉnh tiêm đã viên mãn. Thần thuật khủng bố nhường này đừng nói chỉ là đám yêu ma này, ngay cả hai con Phong Sĩ Thiên Yêu cũng không đỡ được, hai con Phong Sĩ Thiên Yêu gầm lên một tiếng. Vậy mà lại không thể duy trì thân thể trong hư không, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Bộc bộc bộc bộc bộc bộc. Không chỉ có hai con Phong Sĩ Thiên Yêu, đám Phong Sĩ yêu ma khác cũng giống như vậy, chúng không có cách nào duy trì thân thể trong hư không, nhào nhào rơi xuống đến trên mặt đất, đập ra một loạt hố to. Dù bọn chúng rơi xuống từ nơi rất cao, thế nhưng cường độ thân thể của Phong Sĩ Thiên Yêu và yêu ma đều rất mạnh, có rơi xuống đất như vậy vẫn không làm gì được chúng, thế nhưng bọn chúng vẫn không nhúc nhích, sau khi rơi xuống mặt đất là không có động tĩnh gì nữa. Nhìn một lượt, đây chính là hơn trăm con Phong Sĩ yêu ma. Chúng đồng thời đều đã mất đi sinh mệnh khí tức. chết. Một kích khiến hơn trăm con yêu ma cùng mất mạng. Một màn này nhìn cực kỳ rung động. Trên trăm con yêu ma cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi, tinh thần của chúng bị thần thuật tinh thần ma bàn trực tiếp nghiền nát, triệt để chôn vùi. Tinh thần chôn vùi trên thực tế chính là sẽ chết. Trên thân không có một vết thương nào. Ngay cả Lục Trường Sinh cũng không khỏi hơi rung lên. Tinh thần pháp tắc thật đáng sợ, thần thuật tinh thần thật đáng sợ. Lục Trường Sinh thấp giọng lầm bầm, tinh thần ma bàn cùng phần không thần thuật tuy đều là thần thuật nhưng lại là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Phần không thần thuật đơn giản là kinh thiên động địa, là hỏa diễm mãnh liệt, không có gì không thể thiêu cháy. Trên cơ bản tất cả đối thủ đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Mà tinh thần ma bàn thì khác. Nó có thể nghiền nát tinh thần đối thủ. Khiến đối thủ vô thanh vô tức chết đi. Thân thể lại vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này thuần túy là hai thái cực, đối với Lục Trường Sinh mà nói, không có cái nào mạnh hơn hay yếu hơn, chỉ có cái nào thích hợp hơn thôi. Đối phó yêu ma, rõ ràng tinh thần pháp tắc thích hợp hơn. Thu, Lục Trường Sinh trực tiếp thu lấy tinh huyết trong cơ thể hai con phong sĩ thiên yêu. Chuyến đi tới núi ẩn vụ này, vốn Lục Trường Sinh cũng không phải vì tới tìm kiếm thiên yêu mà chỉ là đuổi giết Mạc Lôi, không nghĩ tới, Mạc Lôi chết rồi nhưng vẫn còn thu hoạch ngoài ý muốn, ba giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính phong, đối với Lục Trường Sinh mà nói cũng coi như là thu hoạch rất lớn. Vèo, Lục Trường Sinh cũng không ở lại thêm nữa, hắn bay thẳng ra khỏi núi ẩn vụ. Trở về. Lục Trường Sinh về tới trụ sở chính của cổ vực Thiên Tông, hắn không vội bế quan mà trước tiên tới đại điện giao dịch. Tìm gặp Triệu Nguyên Sơn. Cho ngươi, đây là đá ký lục. Mạc Lôi đã chết. Lục Trường Sinh từ tốn nói. Từng. Nhanh vậy à, Triệu Nguyên Sơn nửa tin nửa ngờ. Thế là hắn mở ra đá ký lục ra xem. Cũng thấy được toàn bộ ghi chép bên trong, nhìn thấy Lục Trường Sinh dùng hỏa diễm phần không thần thuật thiêu Mạc Lôi thành tro tàn, lúc này trong lòng Triệu Nguyên Sơn vô cùng vui sướng. Tốt lắm. Trên mặt Triệu Nguyên Sơn lộ ra một tia ý mừng, dám quyệt nợ của hắn sẽ có kết cục này đây. Thậm chí hắn nhất định phải tuyên dương cảnh tượng trong đá ký lục ra ngoài mới được, để cho tất cả mọi người đều biết, kết cục của kẻ dám quyệt nợ Triệu Nguyên Sơn hắn là thế nào. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà đã tu luyện phần không thần thuật đến viên mãn. Triệu Nguyên Sơn nhìn qua Lục Trường Sinh, tâm trạng cũng có chút phức tạp. Hắn đương nhiên biết rõ phần không thần thuật. Đây chính là hỏa diễm thần thuật đỉnh tiêm, thậm chí Triệu Nguyên Sơn cũng từng tu luyện qua thần thuật đỉnh tiêm. Thế nhưng ngay cả nhập môn hắn cũng không làm được, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một vài môn thần thuật phổ thông. Chương 549, ba đạo pháp tắc trong người, thần thuật tổ hợp kinh thiên động địa. 3. Nhưng cho dù là thần thuật phổ thông thì tới giờ Triệu Nguyên Sơn cũng chưa thể tu luyện bất cứ môn thần thuật nào tới viên mãn. Vậy mà Lục Trường Sinh trong một khoảng thời gian rất ngắn đã tu luyện phần không thần thuật đến viên mãn, nhờ đó mà có chiến lực đáng sợ. Giờ khắc này, Triệu Nguyên Sơn lại càng thêm coi trọng Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh, nếu có gì cần cứ tới tìm ta. Triệu Nguyên Sơn trịnh trọng nói, Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, hắn trực tiếp lấy ra một cái bình sứ rồi nói, vừa hay ta cũng đang có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, ở đây ta có một giọt tinh huyết của phong sĩ thiên yêu. Giúp ta đổi một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính phong khác, không thành vấn đề chứ? Triệu Nguyên Sơn nhìn Lục Trường Sinh một chút, đương nhiên không thành vấn đề. Triệu Nguyên Sơn mở miệng đáp. Rõ ràng hắn đã nhận ra, chuyến này Lục Trường Sinh đi núi ẩn vụ, đoán chừng lại có rất lớn thu hoạch, thế là, Lục Trường Sinh chọn lựa một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính phong. Sau đó, Lục Trường Sinh quay về động phủ của mình. Trên người hắn giờ có ba giọt tinh huyết thiên yêu. Hai giọt trong đó là tinh huyết của phong sĩ thiên yêu và một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính phong khác. Lục Trường Sinh không hề do dự, lập tức bắt đầu bế quan. Lục Trường Sinh trực tiếp lấy ra hai giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính phong khác nhau. Bắt đầu đi, Lục Trường Sinh lĩnh hội phong chi pháp tắc ẩn chứa trong tinh huyết của phong sĩ thiên yêu trước, sau đó lại lĩnh hội giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính phong khác. Một ngày, hai ngày, vẻn vẹn hai ngày sau, Lục Trường Sinh toàn thân chấn động. Ngay sau đó, não vực của hắn giáng lâm, một cơn gió lớn tàn phá bừa bãi. Một đạo pháp tắc hoàn toàn mới ra đời. Phong chi pháp tắc. Tách, Lục Trường Sinh mở bừng mắt. Trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Hỏa diễm pháp tắc, tinh thần pháp tắc, phong chi pháp tắc. Trước mắt ta đã nắm giữ ba đạo pháp tắc, Trong toàn bộ cổ vực tầng thứ ba, võ giả đạo cơ nắm giữ ba đạo pháp tắc chắc chắn có thể coi là đạo cơ đỉnh tiên. Lục Trường Sinh thấp giọng lầm bầm. Hắn không hề tự hạ thấp mình, hắn biết rõ, cảnh giới của mình hiện giờ mạnh tới mức nào. Ba đạo pháp tắc, tuyệt đối không phải kẻ yếu, hiện giờ hắn còn thừa một giọt tinh huyết của Phong Sí Thiên Yêu, dù có đi tìm Triệu Nguyên Sơn đổi thành tinh huyết Thiên Yêu thuộc tính khác thì Lục Trường Sinh cũng không thể lĩnh hội pháp tắc, vẫn còn thiếu một giọt tinh huyết Thiên Yêu nữa. Thế nên Lục Trường Sinh cũng không vội đi đổi tinh huyết Thiên Yêu luôn. Hắn tính giữ lại trước, đợi về sau có giọt tinh huyết Thiên Yêu thứ hai rồi tính, chiến lực của Lục Trường Sinh kỳ thật cũng rất mạnh. Bởi vì hắn có tinh thần pháp tắc, có thần thuộc loại tinh thần đỉnh tiên. Điểm này trong lúc chiến đấu trên thực tế đã chiếm hết ưu thế, thế nhưng đối với cường giả đạo cơ có hai đạo hoặc ba đạo pháp tắc mà nói, thần thuộc mới càng trọng yếu, bởi vì với cường giả đạo cơ có được mấy đạo pháp tắc, trên thực tế thứ chân chính quyết định thực lực mạnh yếu là thần thuộc tổ hợp. Thần thuộc tổ hợp, Lục Trường Sinh hiểu rất rõ, pháp tắc càng nhiều, một khi tu luyện thần thuộc tổ hợp thì uy lực sẽ càng mạnh. Có thần thuộc tổ hợp hay không lại là hai việc hoàn toàn khác nhau, thế nên Lục Trường Sinh trực tiếp đứng dậy rời khỏi động phủ, đi tới điện thần thuật. Trong điện thần thuật, Lục Trường Sinh đi thẳng đến vị trí giá sách thần thuật tổ hợp. Trên giá sách, thư tịch về thần thuật tổ hợp rõ ràng có rất ít. Hiển nhiên, muốn sáng chế một môn thần thuật tổ hợp là điều rất khó khăn. Thần thuật tổ hợp loại tinh thần chỉ có thể gặp mà không thể cầu, chí ít cổ vực Thiên Tông hẳn là không có. Lúc này cái Lục Trường Sinh muốn tu luyện là thần thuật tổ hợp giữa phong chi pháp tắc và hỏa diễm pháp tắc, hai loại pháp tắc này thật ra cũng coi như là pháp tắc tương đối dễ gặp. Càng là pháp tắc dễ gặp thì thần thuật sẽ càng nhiều. Nếu có thể tu luyện thần thuật tổ hợp, vậy Lục Trường Sinh cũng không cần tìm thần thuật hệ phong đơn lẻ nữa. À! Thần thuật tổ hợp giữa phong chi pháp tắc và hỏa diễm pháp tắc đúng là nhiều thật, dù sao thì gió trợ thế lửa. Một khi phong chi pháp tắc và hỏa diễm pháp tắc tạo thành thần thuật tổ hợp, trong nháy mắt uy lực cũng có thể tăng vọt hơn gấp 10 lần. Mắt Lục Trường Sinh sáng bừng lên, loại thần thuật tổ hợp hắn muốn tìm nhất định phải là thần thuật tổ hợp đỉnh tiên. Lục Trường Sinh lựa chọn trong điện thần thuật mất 2 canh giờ, cuối cùng, Lục Trường Sinh chọn trúng một môn thần thuật tổ hợp gọi là phong hỏa luyện ngục. Đây là một môn thần thuật tổ hợp đỉnh tiên giữa phong chi pháp tắc và hỏa diễm pháp tắc. Một khi tu thành, uy lực sẽ kinh thiên động địa. Gió cùng lửa phối hợp với nhau, tựa như một tòa luyện ngục, vô cùng đáng sợ. Gần như những nơi nó đi qua, tất cả mọi thứ đều sẽ chôn vùi, đây chính là phong hỏa luyện ngục. Thế nhưng môn thần thuật đỉnh tiêm này có yêu cầu cực cao với ngộ tính. Nếu như ngộ tính bình thường thì cả việc nhập môn cũng rất khó khăn, đừng nói tới viên mãn, nghe nói trong toàn bộ cổ vực Thiên Tông, thế hệ này gần như không có người có thể tu thành thần thuật phong hỏa luyện ngục. Đây là thần thuật độc môn của cổ vực Thiên Tông, do một vị tiền bối của cổ vực Thiên Tông sáng tạo. Dựa vào môn này thần thuật này, vị tiền bối kia dùng hai đạo pháp tắc là phong chi pháp tắc và hỏa chi pháp tắc, hoành hành khắp tầng thứ ba cổ vực mà chẳng phải kiêng dè ai cả. Đương nhiên, muốn sáng chế một môn thần thuật lại còn là thần thuật tổ hợp là điều vô cùng khó khăn. Ban đầu là linh quang lóe lên, sau đó lại hao tổn thời gian mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, hoàn thiện từng chút một. Vị tiền bối kia hao phí tâm huyết cả đời, sáng chế ra phong hỏa thần thuật. Thế nhưng cũng chỉ tới đó, chương 550, ba đạo pháp tắc trong người, thần thuật tổ hợp kinh thiên động địa, 4, hao tốn quá nhiều tinh lực cùng thời gian, sáng chế môn thần thuật tổ hợp đỉnh tiêm này, chiến lực đúng là tăng lên thật, nhưng cả đời hắn cũng không thể ngưng tụ thần thông, cuối cùng hưởng thọ 300 năm, đối với võ giả đạo cơ mà nói, nhất định không thể quên, ngưng tụ thần thông mới là chuyện quan trọng nhất. Còn lại hết thảy cũng chỉ là đường tắt. Chỉ có ngưng tụ thần thông mới là thông thiên đại đạo. Môn thần thuật tổ hợp này cần rất nhiều điểm cống hiến. Có điều chỉ cần Lục Trường Sinh mang một ít thi thể yêu ma thu hoạch ở núi ẩn vụ, cùng với một số bảo vật lấy ra đổi điểm là được. Điểm cống hiến chắc chắn không thành vấn đề. Lục Trường Sinh thuận lợi đổi lấy môn phong hỏa luyện ngục này, sau đó quay về động phủ của mình. Thử một chút, Lục Trường Sinh bắt đầu nhắm mắt lại. Tu luyện môn thần thuật tổ hợp đỉnh tiêm vừa lấy được. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lục Trường Sinh rõ ràng đã gặp chút phiền phức nho nhỏ. Mấy ngày qua đi nhưng hắn vẫn không nhập môn được. Nhưng Lục Trường Sinh không vội. Tia lửa linh cảm trong đầu hắn không ngừng va chạm, ngộ tính vượt qua 10.000 điểm, cơ cực hạn của nó tuyệt đối không chỉ có thế này. Lục Trường Sinh có thể cảm giác được, môn thần thuật tổ hợp đỉnh tim này trước mặt hắn đã dần dần không còn gì bí ẩn nữa. 10 ngày sau. Rầm. Hỏa diễm pháp tắc và phong chi pháp tắc của Lục Trường Sinh đang không ngừng đánh tan, sau đó sắp xếp lại một lần nữa, cuối cùng tổ hợp, tạo thành phong hỏa luyện ngục khủng bố. Trong não vực của Lục Trường Sinh, gió cùng lửa đang không ngừng tàn phá bừa bãi. Bất luận kẻ nào hoặc là yêu ma, một khi bị phong hỏa luyện ngục của hắn bao phủ, trong nháy mắt sẽ bị sức mạnh của hai loại pháp tắc xé thành mảnh nhỏ, triệt để hóa thành tro tàn. Một khi Lục Trường Sinh thi triển ra môn thần thuật tổ hợp đỉnh tiêm phong hỏa luyện ngục này, hắn rất khó tưởng tượng liệu còn có pháp tắc nào, sức mạnh nào có thể ngăn cản nó. Một loại thậm chí hai loại pháp tắc đơn lẻ, trong nháy mắt đều sẽ bị xé nát. Thậm chí, Lục Trường Sinh đã nghĩ đến pháp bảo của Trúc Cơ Đạo Quân. Đối thủ của võ giả đạo cơ không chỉ có mình yêu ma và võ giả mà còn có cả Trúc Cơ Đạo Quân. Mà thủ đoạn mạnh nhất của Trúc Cơ Đạo Quân là gì? Không có gì để nghi ngờ, đó chính là pháp bảo. Không đối phó được pháp bảo của Trúc Cơ Đạo Quân thì cường giả đạo cơ về cơ bản sẽ không làm gì được Trúc Cơ Đạo Quân. Nhưng giờ Lục Trường Sinh đã luyện thành phong hỏa luyện ngục, hắn tin rằng cho dù pháp bảo của Trúc Cơ Đạo Quân mạnh thế nào đoán chừng cũng khó lòng ngăn cản phong hỏa luyện ngục. Đúng là môn thần thuật tổ hợp đáng sợ. Mà đây mới chỉ là nhập môn thôi, còn phải cần thời gian mài dũa, tu luyện nó đến viên mãn, như vậy sức chiến đấu của ta mới có thể càng thêm cường đại. Lục Trường Sinh tiếp tục bế quan tu luyện phong hỏa luyện ngục. Thần thuật không viên mãn hắn sẽ không xuất quan. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Thời gian nhoáng một cái lại qua 3 tháng. Trong động phủ, Lục Trường Sinh khoanh chân ngồi dưới đất. Phong hỏa luyện ngục viên mãn, cộng 2.000 điểm ngộ tính. Trước mắt Lục Trường Sinh hiện lên một hàng chữ nhỏ. Tách. Lục Trường Sinh mở mắt, rốt cục viên mãn, 3 tháng thời gian. Lục Trường Sinh không khỏi xúc động. Hiện tại hắn tu luyện hở ra là lại mất mấy tháng. Đến đạo cơ đúng là 5 tháng tựa như thoi đưa, thế nhưng mấy tháng của Lục Trường Sinh không đáng kể chút nào, bởi những cường giả đạo cơ khác động một chút lại mấy năm cũng là bình thường. Dù sao thì 300 năm tuổi thọ kỳ thật cũng rất dài, Lục Trường Sinh mất 3 tháng đã tu luyện phong hỏa luyện ngục đến viên mãn, từ điểm này cũng có thể nhận ra, phong hỏa luyện ngục mạnh hơn thần thuật khác nhiều, tỷ như, phần không thần thuật, 1 ngày nhập môn, 1 tháng viên mãn. Hay tinh thần ma bàn, 3 ngày nhập môn, 2 tháng viên mãn. Mà phong hỏa luyện ngục lại cần 10 ngày nhập môn, 3 tháng viên mãn, dưới tình huống bình thường, với ngộ tính của Lục Trường Sinh lúc này. Thời gian tu luyện một loại thần thuật càng dài chứng tỏ loại thần thuật kia càng gian nan, phức tạp, thần thuật càng gian nan, phức tạp, thường thường cũng đại biểu cho uy lực càng mạnh. Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính ra xem xét tình huống của mình. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 23.008, nhân trung long phượng, tinh thần pháp tắc, 21%, tiến độ, hỏa diễm pháp tắc, 19%, tiến độ, phong chi pháp tắc, 9%, tiến độ, phong hỏa luyện ngục. Viên mãn ngộ tính của Lục Trường Sinh đã vượt qua 20.000 điểm. Mà các môn tinh thần pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc vân vân đều gia tăng ở một mức nào đó. 3 loại pháp tắc, thần thuật tổ hợp viên mãn, hiện tại ta dù không đứng trên đỉnh cổ vực tầng thứ 3 nhưng hẳn cũng là một trong những đạo cơ đỉnh tiêm rồi. Trong lòng Lục Trường Sinh rất bình tĩnh. Đạo cơ đỉnh tiêm, đây là điều rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ cả đời. Thế nhưng đối với Lục Trường Sinh mà nói, vẹn vẹn chỉ cần thời gian mấy tháng thôi. Có điều giữa các đạo cơ đỉnh tiêm vẫn có khác biệt rất lớn, võ giả có 9 đạo pháp tắc là đạo cơ đỉnh tiêm, võ giả có 2 đạo pháp tắc cũng là đạo cơ đỉnh tiêm. Đến cấp bậc đạo cơ phân chia đã không quá rõ ràng nữa. Bởi căn bản điều đó cũng không cần thiết, võ giả có thể cảm ngộ 2 loại pháp tắc trở lên đều không hề đơn giản. Chí ít, họ đều có hy vọng ngưng tụ thần thông, theo lý thuyết. Ngay cả võ giả đạo cơ chỉ có 1 loại pháp tắc cũng có hy vọng ngưng tụ thần thông. Trước mắt ta nắm giữ 3 loại pháp tắc, thế nhưng ta có tới 8 loại hạt giống pháp tắc tất cả, dù đã cảm ngộ 3 loại pháp tắc nhưng cũng không thể thử ngưng tụ thần thông được. Huống chi mỗi 1 loại pháp tắc của ta đều cách giai đoạn viên mãn một khoảng cách rất dài, hiện giờ nên đi tìm kiếm thiên yêu đối ứng các hạt giống pháp tắc khác của ta. Lục Trường Sinh đứng dậy, rời khỏi động phủ.